Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 158, gocchuyenaudio.com. Chúng ta là Dung Thành đồn công an, tại thành mặt trời đường phụ cận vừa mới đã xảy ra cùng một chỗ tai nạn xe cộ, một gã nữ tính trong xe mất tích. Chúng ta ôn tây lễ xưa nay lần thứ nhất cảm thấy huyết dịch trong nháy mắt lạnh như băng bất động tư vị. Bên kia nữ cảnh sát thanh âm vẫn còn tiếp tục nói tiếp. Xin ngài hiện tại lập tức đi đến đồn công an, phối hợp điều tra của chúng ta. Ôn tây lễ nói, tốt, hắn cúp điện thoại, từ trước đến nay thanh tình trong đầu có trong nháy mắt bị đóng băng chỗ trống, một mực đợi đến lúc điện thoại lần nữa bén nhọn chấn động lên, hắn mới mạnh mà phục hồi tinh thần lại, lau một cái khuôn mặt nhận điện thoại. Mẹ, hắn nói, ngươi làm sao vậy, vừa mới đồn công an gọi điện thoại cho ta. Ôn phu nhân thanh âm tại trong điện thoại nghe bối rối cực kỳ. Có người mất tích cái kia bảng số xe, không phải là tiểu tửu xe ư, có phải hay không tiểu tửu? Còn không xác định, ôn tây lễ từ trên giường đứng lên, mở ra tủ quần áo từ bên trong lấy ra một chuyện màu đen áo lông, bước chân vội vàng đi ra ngoài cửa. Người không nên quá lo lắng, ta sẽ đi ngay bây giờ đồn công an nhìn xem. Ta làm sao có thể không lo lắng à, ôn thanh âm của phu nhân khàn giọng kêu lên, mang theo khóc nức nở. Nhất định là tiểu tửu, bằng không vì cái gì hiện tại tiểu tửu điện thoại đều không gọi được. Ôn tây lễ chậm rãi nắm chặt điện thoại, hắn đã nhanh chóng đi xuống lầu dưới, cầm chìa khóa xe theo đại môn vọt vào ngoài cửa không ngớt màn mưa. Mùa đông không khí lạnh lẽo tựa hồ muốn đông cứng người hô hấp, ôn tây lễ hô hấp tầm đó tràn đầy mờ mịt hơi nước, thanh âm vẫn là trầm ổn. Mẹ, ngươi tỉnh táo một chút, ta sẽ đi ngay bây giờ đồn công an. Ôn phu nhân tựa hồ là bị hắn ổn định, thanh âm nghẹn ngào vài tiếng, đứt quãng nói. Ta cũng muốn đến. Bảo tài xế đưa ngươi tới đây, bên ngoài trời mưa, nhớ kỹ mặc áo lông. Hắn cúp điện thoại, ngồi ở trong xe, nắm tay lái, nhìn về phía trước bị xe đèn theo một mảnh không ngớt xạ vũ, hít một hơi thật sâu. Sau đó trầm xuống mắt đạp xuống chân ga, trong sở công an một mảnh bận rộn, làm ôn tây lễ phong trần mệt mỏi đi đến thời điểm, tên kia phụ trách hắn cảnh quan lập tức đã đi tới, đem hắn kéo đến một cái phòng quan sát ở bên trong. Đây là thành mặt trời đường bên kia, hôm nay rạng sáng một điểm giám sát và điều khiển. Tên kia cảnh quan sắc mặt ngưng trọng, đem cái kia đoạn giám sát và điều khiển nhảy ra đưa cho hắn xem. Trong xe còn có một tên lái xe trọng thương, hiện tại đã bị đưa phòng cấp cứu, ngươi trước xem, người kia ngươi có biết hay không? Ôn tây lệ ánh mắt rơi vào cái kia trên màn ảnh máy vi tính, bởi vì trời mưa, màn hình giám sát cũng không phải rất rõ ràng, nhìn hắn đến Khương Tửu cái kia chiếc màu trắng BMW SL màn hình giám sát hạ lái qua, hắn thậm chí thấy được nàng ngồi ở chỗ ngồi phía sau chống đỡ khuôn mặt chơi điện thoại bộ dáng. Sau đó một giây sau, một chiếc đứng ở giao lộ màu đen Santana mạnh mà ra tốc theo đối diện mặt đánh lên Khương Tửu cái kia chiếc BMWS. Video là yên lặng, ôn tây lễ lại tựa hồ như đã nghe được tai nạn xe cộ hiện trường cái kia đinh tai nhức óc tiếng va chạm, tay hắn chỉ vô ý thức cuộn mình một chút, một điểm bén nhọn đau theo đầu ngón tay mạch đập hoãn lại đã đến trong lồng ngực. gocchuyenaudio.com. Xe BMW đầu lập tức đụng nát bấy, lái xe bị giáp tại tay lái cùng chỗ ngồi tầm đó, ngồi ở chỗ ngồi phía sau Khương Tửu ở đằng kia kịch liệt va chạm ở bên trong nháy mắt hôn mê. Vài giây đồng hồ sau khi, một chiếc màu đen không bài xe theo trong góc mở đi ra, đứng ở xe BMW bên cạnh, một gã ăn mặc màu đen áo jacket đeo mũ lưỡi chai cao lớn nam nhân theo trong xe đi tới, mở ra xe BMW cửa xe, đem hôn mê Khương Tửu theo trong xe kéo đi ra. Hắn nhanh chóng đem nàng ôm vào xe, sau đó trở lại ghế lái, bỏ trốn mất dạng. Video không hề dài, chỉ có không đến 2 phút thời gian, ôn tây lệ yên tĩnh vài giây đồng hồ, mới hỏi. Cái kia chiếc Santana ở bên trong không ai ư, cảnh quan. Chúng ta có nhân viên kỹ thuật kiểm tra rồi, chiếc xe kia tuy rằng đầu xe hư hao nghiêm trọng, nhưng là chúng ta hãy tìm đã đến lái tự động thiết bị, hẳn là có người viễn trình điều khiển. Ôm cây đợi thỏ bắt cóc là trả thù vẫn là lừa gạt. Cảnh quan hỏi, có nhận được bọn cướp điện thoại ư, ôn tây lễ lắc đầu. Cảnh quan nhìn hắn một cái, sau đó đem video hình ảnh phóng đại, đem bọn cướp cái kia dương đeo mũ lưỡi chai mơ hồ ảnh chụp screenshot đi ra, hỏi. Người đối với người nam nhân này, có ấn tượng ư, ôn tây lễ nhìn mấy lần. Không biết, ảnh chụp rất mơ hồ, nhưng là dùng trí nhớ của hắn, chỉ cần xem qua liếc tựu không khả năng quên. Nhưng là người nam nhân này, hắn xác thực chưa từng có đã từng gặp. Cái kia cảnh quan nhẹ gật đầu, đối với hắn nói. Ôn tiên sinh, người đi xuống trước nghỉ ngơi một chút a, có bất kỳ tin tức ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Ôn tây lễ ánh mắt chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, hắn trầm mặc một hồi, hỏi. Nàng sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ đem hết toàn lực người bảo lãnh chất an toàn, giảm đã thành lập đặc biệt án tổ, chuyện này không phải chuyện đùa. Cái kia cảnh quan nghiêm túc hướng về phía hắn nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ôn Tây Lễ hai tay chống tại trước bàn, chằm chằm vào màn hình nhìn trong chốc lát, có chút nhắm lại mắt mới nói. Nếu như tìm không thấy nàng làm sao bây giờ? Cái kia cảnh quan sừng sốt một chút, nhìn xem đối diện niên khinh nam nhân tại dưới ánh đèn thoạt nhìn như là bạch ngọc bình thường khuôn mặt, hắn vẫn luôn biểu hiện rất tỉnh táo, mà những lời này tựa hồ mơ hồ tiết lộ ra tâm tình của hắn. Cảnh quan vỗ vỗ vai của hắn, ngữ khí cũng nhu hòa một ít. Yên tâm, đã phong tỏa tốc độ cao, chỉ cần có bất luận cái gì hướng đi, chúng ta sẽ hướng ngươi thông chi. Ôn tiên sinh, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút a. Ôn Tây Lễ không có lại nói tiếp, chẳng qua là đi đến hành lang một chỗ ghế dài ngồi xuống. Nữ cảnh sát cầm một ly ôn nước sôi cùng một tờ chăn lông tới đây, Ôn Tây Lễ nói một tiếng cảm ơn, thò tay tiếp nhận chén nước thời điểm, mới đột nhiên ý thức được chính mình hai tay đã bị đông lạnh phải không có bất kỳ chi giác. Tại trên ghế dài đã ngồi mấy phút, trên hành lang đột nhiên vang lên một hồi dồn dập giày cao gót tiếng bước chân, Ôn Tây Lễ nghe được thanh âm người tới, theo trên ghế dài đứng lên, liền chứng kiến Ôn phu nhân tóc lộn xộn theo ngoài cửa đi đến, nàng cho đã mắt đỏ bừng, vừa đi trong ánh mắt còn không ngừng có nước mắt không ngừng xuống mắt, một tờ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có huyết sắc. Cocchuyenaudio.com Gặp được cuối hành lang nhi tử, Ôn phu nhân như là thấy được cứu tinh tựa như, lảo đảo chạy tới, chạy đến Ôn Tây Lễ trước mặt, lạnh bốt kiết cầm chặt ở Ôn Tây Lễ cánh tay, thanh âm khàn khàn hỏi hắn. Tây Lễ tiểu tiểu đâu? Ôn Tây Lễ, còn không có tìm được. Ôn phu nhân ngẩn ngơ, nước mắt đổ rào rào rớt xuống, đem mặt chôn ở nhi tử trong ngực khóc ồ lên. Một gã nữ cảnh sát vội vàng chạy tới, đối với mẫu tử hai người nói. Hai vị, có chuyện trọng yếu muốn hướng các ngươi hỏi thăm, mời đi theo ta. Ôn phu nhân nghe vậy, lập tức kích động đứng lên, vội vàng hỏi nói. Là tìm đến tiểu tiểu sao? Là về bắt cóc phạm? Nữ cảnh sát thấp giọng nói. Chúng ta có một người tuyển, hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta tiến hành xác nhận. Hai ba hợp, cách chương.